Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, rực rỡ. Thiên trọng ba đáo, vạn tầng khí lãng, so với thiên tai còn muốn mãnh liệt gấp trăm ngàn lần lực lượng ở cơ quan thành phía trên hư không? Không ngừng hiển hiện, phương viên mười mấy dặm chưa từng có thể chạy trốn lúc này đây đụng nhau ảnh hưởng. Hư không đang vặn vẹo. Không gian ở nghẽn sụp, ở không gian kia nghẽn sụp khu vực, không có có Nhâm Hà Đông Tây có thể ở bên trong bình yên tồn lưu. Cấu thành Mặc Gia cơ quan thành trụ cột lại tựa như mộc lại tựa như kim vật chất. Lúc này cũng bị vặn vẹo hư không xoắn nát. Đây là một loại tên là thiên nguyên mộc thần mộc, cứng rắn như thần kim, sự mềm dẻo lại tựa như thiên ti. Nhất tiên thiên cao thủ đều mơ tưởng lay động bên ngoài mảy may. Hơn nữa trước khi cơ quan trong thành thần trận mặc dù bởi vì chống đỡ cơ quan ngoài thành thần trận bạo tạc sinh ra thần uy mà dĩ nhiên tàn phá. Nhưng vẫn như cũ còn có một hai phần tàn trận vẫn còn. Cảnh này khiến cơ quan thành như trước kiên cố. Mà hôm nay, ở hai người này giao thủ trong dư âm, cái này kiên cố cơ quan thành lại dường như giấy dán một dạng. Bị dễ dàng hủy diệt. Nếu không phải nơi đây ở vào xa xôi quần sơn trong, lần đụng chạm này tạo thành nguy hại sẽ kinh khủng hơn. Đến bọn họ hôm nay cái này tầng thứ, một người diệt một thành đã không phải là cái gì lời nói suông. Nơi này thành không phải con kia có phạm vi mấy chục dặm thành nhỏ, mà là tung hoành mấy trăm dặm cự thành. Người tẫn địch quốc, ủng ủng, thần quang chói mắt trong. Trong thiên địa xuất hiện một loại hư vô bạch. Bạch chỉ là một loại cảm giác, đây thật ra là không, một loại tuyệt đối không, không gian đã triệt để không còn, phệ thiên diệt địa bên trong hỗn động, hôm nay chỉ còn lại có một loại nhan sắc, không phải cái loại này thôn phệ hết thảy hắc, mà là cái loại này không lẽ tồn tại không, lui, sau một kích, Doanh Chính bay ngược, tuy là hắn nhìn không thấy hỗn động bên trong tình huống, nhưng hắn cảm giác Nghiêm Đan khẳng định còn sống. Hắn một kích kia tuy là đánh nát kình thiên trụ phệ diệt vạn vật lực tràng, nhưng cũng đã không đủ để đem kình thiên trụ hủy diệt. Mà lúc này vậy không đoạn kích thích tâm thần hắn cảm giác nguy cơ không thể nghi ngờ là chứng minh phán đoán của hắn. Lúc này hắn cảm thụ được mùi vị của tử vong. Thứ mùi này tới là mãnh liệt như vậy, khiến tâm thần của hắn khó có thể bình tĩnh. Còn có ngũ hơi thở, bên cạnh thần nỉ non. Ngay hắn nỉ non đồng thời hắn lại giống đem ánh mắt của mình lạc hướng trong hư không cái kia to. Lớn bạch sắc hỗn động. Loại này bạch sắc khiến hắn có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Doanh Chính lực lượng cùng kình thiên trụ lực lượng chạm vào nhau dĩ nhiên sản. Sinh một loại không rõ biến hóa. Trong đó đản sinh ra một loại ngay cả hắn đều xem không hiểu lực lượng. Loại lực lượng này rất huyền bí. Rất kỳ diệu. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng bản chất lại rất khủng bố. Quy khư vạn vật, hóa vô thiên địa, nếu nói là bình thường võ giả lực lượng đều cũng có. Như vậy loại lực lượng này chính là không. Bất quá loại lực lượng này sinh ra bên cạnh thần năng nhìn ra đây chỉ là ngẫu nhiên. Ít khả năng lần thứ hai tái hiện, đây không phải là người có thể nắm trong tay lực lượng. Thậm chí không phải thần năng nắm trong tay lực lượng. Loại lực lượng này không thuộc về nơi đây. Ngay Doanh Chính bay ngược lúc, nhất đạo tinh hà từ bên trong hỗn động tuôn ra. Tinh hà bên trong tinh thần rực rỡ, mỗi một khỏa tinh thần đều huyền diệu mà cường đại. Vạn ức tinh thần hội tụ thành sông, hội tụ thành hải. Một màn này tê thắm đồ sộ. Từ nơi sâu xa Doanh Chính cảm giác được có một đạo kinh khủng tinh thần ý chí tập trung hắn. Cổ lực lượng này không phải tới từ Nghiêm Đan, lại giống không phải tới từ kình thiên trụ bên trong năm vị nhân tiên. Cổ lực lượng này đến từ kình thiên trụ bản thân. Mà kình thiên trụ bản thân là không có khả năng ủng có mạnh mẽ như vậy tinh thần ý chí. Chỉ là trong sát na, Doanh Chính cũng đã đoán ra đạo này tinh thần ý chí lai lịch. Mặc gia tổ sư, Mặc Tử, ngoại trừ vị này tồn tại, Doanh Chính nghĩ không ra còn có thể là ai. Ngoại trừ cái này ngũ thú thần kình thiên trụ người sáng tạo, từ còn có ai có thể hữu giá chủng đem tinh thần ý chí nấp trong kình thiên trụ bên trong bản lĩnh. T tinh hà cuộn sạch, nhưng không có bị bám sóng gió. Lại giống không có áp bách hư không. Chỉ có kinh khủng kia hủy diệt chi lực ở tinh hà bên trong sôi trào. Cái này tinh hà tuy là khủng bố, nhưng còn chưa đủ để lấy khiến danh chính e ngại. Nhưng danh chính biết được cái này tinh hà chỉ là có thể bắt đầu. Vô cực tinh thần niết. Hôm nay đây chỉ là vô cực tinh thần, mà mấu chốt niết lại còn chưa tới đến. Mà khiến hắn kiêng kỵ chính là cái này niết lực lượng. Chỉ là nửa chiêu đã nhưng kinh khủng như vậy. Na na thần lai nhất bút niết lại sẽ có thần uy bực nào. Hắn cũng không muốn lấy thân thử nghiệm. Hắn mặc dù tâm có vô địch ý chí, nhưng vô địch là ý chí, mà không phải phương thức xử sự. Nếu như biết rõ có nguy hiểm rất lớn còn đi lấy thân thử nghiệm, đó không phải là tâm có vô địch ý, mà là ngu. Danh chính bay ngược, nhưng tinh hà lại phát sau mà đến trước. Bất quá trong nháy mắt đã nhưng đem danh chính đuổi theo. Ngũ hành quy nhất, thiên nguyên nhất kích, mắt thấy đã mất lộ có thể trốn. Danh chính trong mắt lóe lên một ngoan ý. Nếu tránh cũng không thể tránh. Vậy đơn giản vừa đứng. Hắn cả đời này còn chưa sợ qua người nào. Huy tụ trong lúc đó. Vô cùng vô tận ngũ sắc thần huy từ hắn trong tay áo tuôn ra. Trong lỗ chân lông tràn ra. Trong lúc mơ hồ hắn nhục thân trong có thần để tụng kinh thân vang lên. Cái này là hắn nhục thân ngũ đế đang vì hắn tụng kinh. Có này gia trì, quanh người hắn ngũ sắc thần huy càng lộ vẻ rực rỡ. Lúc này hắn nhục thân phảng phất hóa thành một khối ngũ sắc thần ngọc. Có vẻ thần thánh mà không phàm. Vô cùng vô tận chiến ý bạo phát. Chiến ý trùng tiêu gian. Hắn một đầu hắc phát không gió mà bay. Ở trong hư không cuồng vũ, chiến đấu, hắn giống to hơn, lúc này hắn tự như cùng một vị đến trái đất ngũ thải chiến thần. Ngũ sắc thần huy khai đạo, cần phải đã ngũ sắc thần quang rửa thế gian, diệt hết mọi ô uế cùng hắc ám, còn có lưỡng hơi thở. Bên cạnh thần nhẹ giọng tự nói, phảng phất là làm sau cùng phán quyết, ngũ hành chi lực hòa làm một thể, hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận. Danh chính trong cơ thể ngũ đế tụng kinh tiếng càng phát ra rõ ràng. Cái này không vị hư ảo thần để hôm nay dường như muốn đánh phá hư huyễn. Đi hướng chân thật, phủ xuống thế gian. Cái này ngũ đế thần để vốn là vật hư ảo. Là danh chính nhục thân chi thần. Là hắn tổn niệm quán tưởng sau kết quả. Nhưng hôm nay cái này năm vị thần để lại muốn hóa hư vi thực. Loại sự tình này nếu như nói ra. Thật sự là nghe rợn cả người. Ầm ầm, một kích tiếc tinh hà. Nhưng ngẫu nhiên tất cả tinh thần cũng bắt đầu tự chủ nghiền nát. Hóa thành hư vô. Nhưng thấy tình huống như vậy. Danh chính nhưng không có mảy may ý mừng. Bởi vì, này không phải hắn đánh nát. Cùng lúc đó, trong tâm linh truyền tới báo động hầu như muốn đem tâm thần của hắn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt một cổ đại phá diệt lực lượng ở trong hư không hiện lên. Mà đã hủy diệt tinh thần cũng lần thứ hai hiện lên. Hiện lên sau đó, rồi lại là lần nữa hủy diệt. Chỉ là trong một sát na, cái này tinh hà liền sinh diệt 99 lần. Mà đại phá diệt lực cũng tích lũy đến một cái làm người ta trình độ khủng bố. Đây mới là niết chân ý. Lấy niết bàn tích lũy đại phá diệt lực. Dùng cái này nghênh địch. Ở lực lượng này hạ, đừng nói là danh chính, coi như là đổi lại một vị thần nhân đến đây, cũng sắp cửu tử nhất sinh. Đến, lực lượng ở bên cạnh thần thể bên trong sôi trào, hắn chuẩn bị ở địch nhân đến trước khi trong nháy mắt cho hắn một kích chí mạng. Làm sao sẽ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh thần lại là có chút khó có thể tin. Hắn dự đoán chung chính là cái kia người căn bản không đến. Mà vào lúc này, như là biển đại phá diệt lực đã tuôn hướng danh chính. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền sẽ là tan thành mây khói kết cục. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, trên bầu trời huy hoàng đại nhật cũng trong lúc bất chợt ám trong nháy mắt. Một cái chớp mắt này thiên địa mất quang. Sau đó nhất đạo dùng rực rỡ đều không cách nào hình dung chùm sáng từ đại nhật phương hướng kéo tới. Đây là tốc độ của ánh sáng. Trong nháy mắt liền vượt qua khó có thể đo khoảng cách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,